Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 805, chương 804 Tử Chiến. Moondragon đầu tiên là kinh ngạc, theo sau chính là mừng như điên, hình thể co lại tới rồi 100 mét. Nhưng Moondragon vẫn như cũ là cái quái vật khổng lồ. Hắn vươn bàn tay khổng lồ, đi bắt Bella, tưởng đem nữ nhân này bóp nát. Bắt được chính mình đá quý sau lại chạy, nhưng cánh tay ở Li Bella còn có hơn 50 mét khoảng cách thời. Điểm đột nhiên tạm dừng xuống dưới. Hắn trong đầu một cái ý niệm vẫn luôn ở quanh quần. Phảng phất có người ở bên tai hắn nói nhỏ, trở về tiếp tục cùng Hắc Dạ nữ thần chiến đấu. Tiếp tục chiến đấu, tiếp tục chiến đấu, tiếp tục chiến đấu, tiếp tục chiến đấu, đến chết mới thôi. Một màn này hắn quá quen thuộc. Ở hắn dài dòng sinh mệnh, chiêu này hắn dùng vô số lần, Lan. Chỉ bằng ngươi cái này tiểu sâu cũng tưởng khống chế ta. Ta là Moondragon, ta là Xét Nhi Tử. Mơ tưởng sử dụng ta. Hắn điên cuồng hò hét. Cũng từ tự thân tâm linh thế giới trào ra vô số khổng lồ linh năng hỏa diễm. Ý đồ dựa linh năng chống đỡ đá quý khống chế cũng đoạt lại thân thể quyền khống chế. Bella hai mắt đều bị thuần khiết linh năng lấp đầy. Duy tâm lực lượng thổi quét toàn bộ chiến trường. Ai không nghĩ phất tay gian thay đổi bất ngờ. Dựa vào lực lượng tuyệt đối áp chế địch nhân. Nhiều sảng một sự kiện a. Bella không tu luyện đến thanh tâm quả dục nông nỗi. Nàng cũng tưởng giơ tay gian liền đem địch nhân nghiền thành cặn bã, đáng tiếc. Hiện giờ là một cái chư thần lui tán. Khoa học kỹ thuật chiếm cứ chủ đạo thế giới, từ xuyên qua bắt đầu. Đến học tập ma pháp, lại đến phong thần, nàng nhật tử vẫn luôn khó khăn túng thiếu. Linh năng dùng hai hạ, sợ thương tổn căn cơ, cũng không dám tiếp tục bòn rút linh năng. Thần lực dùng hai hạ, thần lực liền ngã phá cảnh giới tuyến, cho dù dùng tam stone. Nàng cũng lo lắng đưa tới càng nhiều ở thời gian tuyến thượng bồi hồi cường giả. Sử dụng tới thực bảo thủ, my stone sử dụng tới hoàn toàn không có di chứng. Muốn dùng liền dùng, vô luận là ngoại tại thuộc tính vẫn là bên trong bản chất. Đây đều là nhất phù hợp nàng Infinity Stone, nàng dẫn ra đá quý trung linh năng. Lúc sau hồng thủy giống nhau đánh sâu vào Moondragon tâm linh phòng tuyến, không có gì kỹ xảo. Một chút kỹ xảo đều không có. Chính là dựa số lượng tới áp người, My Stone một đường thế như trẻ tre. Thực mau liền mang theo Bella khống chế mệnh lệnh tiến vào Moondragon nội tâm chỗ sâu nhất. Nơi đó là một cái hỏa diễm thế giới. Có điểm như là địa ngục. Mắt thấy Moondragon còn ở chống cự. Bella cười. Vô dụng, ngươi hẳn là biết đá quý uy lực. Đúng không? Không cần chống cự. Làm ta nhìn xem ngươi còn có thể phát huy ra nhiều ít giá trị. Chiến đấu kết thúc trước ngươi cũng không thể chạy, đỉnh thời kỳ Moondragon căn bản vô pháp dựa. My Stone tới khống chế. Lúc ấy hắn đều không thứ với My Stone. Hoành tưởng tương đối. So Odin bọn họ những cái đó thiên phụ cấp thần vương đều cường. Bị phong ấn Moondragon liền kém một đoạn. Bella cũng không nhiều ít nắm chắc đi khống chế. Hiện tại suy yếu trạng thái hạ lại bị Hắc Dạ nữ thần Nyx tước hai đao. Bella bên này nắm chắc liền lớn hơn, nàng linh năng thế công cực kỳ mãnh liệt. Cho dù có hao tổn, đá quý cũng có thể nhanh chóng đền bù, Moondragon giống như là điêu khắc giống nhau. Vươn đi cánh tay đình trệ ở giữa không trung, đỏ như máu trong hai mắt tràn đầy hoang mang. Hắn tâm linh thế giới không ngừng thất thủ, hỏng mất tốc độ phi thường mau. Ta tiếp tục đi chiến, tiếp tục đi chiến đấu. Moondragon nói, biểu tình đột nhiên biến lãnh. Ngươi sẽ không cho rằng ta khống chế đá quý hàng tỷ năm. Lại cái gì cũng không có làm đi. Đá quý là của ta. Cũng chỉ có thể là của ta. Một cổ càng thêm khổng lồ linh năng đánh lui My Stone. Cũng đem đá quý một bộ phận năng lượng dung hợp đến tự thân giữa. Nương loại này liên tiếp. Hắn ý đồ trái lại khống chế đá quý cùng đá quý thao tác giả Bella, hắn ở đá quý nội tìm kiếm chính. Mình dự lưu chuẩn bị ở sau. Infinity Stone vô pháp đánh thượng người nào đó ấn ký. Nhưng có thể bồi dưỡng ra một cái thân thiện chính mình ý thức. bằng vào hàng tỷ năm câu thông. Moondragon có thể thông qua cái này ý thức trái lại cướp đoạt đá quý, nhưng hắn thất vọng rồi. Hắn ở đá quý trung tâm khu vực lặp lại tìm 3 lần. Cũng không tìm được cái kia tại tâm linh thế giới ra đời hoàn toàn mới ý thức, như thế nào sẽ? Chuyện này không có khả năng. Bella cười lạnh một tiếng. Nguyên lai cái kia mãn đầu óc đạo lý lớn ý thức là ngươi bồi dưỡng ra tới. Ngu xuẩn, ngươi thua. Moondragon ý thức nếu là không tiến vào Milestone nói. Bằng năng lực của hắn còn có thể thủ ngự một thời gian. Chẳng sợ chỉ là một cái hô hấp. Hai cái hô hấp thời gian. Hắc dạ nữ thần liền sẽ xông tới đại chiến Bella, đáng tiếc. Hắn tùy tiện mà vọt vào đá quý. Chẳng những không có đoạt lại đá quý. Ngược lại đem chính mình đáp đi vào, đương hắc dạ nữ thần xuất lĩnh còn sót lại thủ hạ truy lại đây. Thời điểm, nàng nhìn đến chính là lần nữa đối với nàng phát lại đây Moondragon, xấu nữ nhân. Ta không muốn cùng ngươi đánh, nhưng là ta khống chế không được thân thể của mình. Cho dù là Milestone cũng vô pháp hoàn toàn khống chế Moondragon. Gia hỏa này xác thật có bản lĩnh. Ngạnh sinh sinh phân ra một cái hoàn toàn mới hơn nữa phi thường hoàn chỉnh nhân cách. Lúc này lão nhân cách bị Milestone khống chế được đại chiến hắc dạ nữ thần. Hoàn toàn mới nhân cách thì tại tiêu trừ hắc dạ nữ thần địch ý. Cũng ý đồ một lần nữa đoạt lại thân thể, Serpent Crown 100% là giả. Ở cảm giác đến Milestone sau, hắn liền có cái này kết luận, chính mình là vô tội. Chính mình chính là cái người qua đường. Người Nyx muốn đánh nhau, có thể đi đánh mặt sau cái kia ác độc nữ nhân. Hắn căn bản không nghĩ đánh. Hắc dạ nữ thần cũng không muốn cùng hắn liều mạng. Nhưng Bella không ngừng dùng Milestone đối Moondragon tẩy não. Người muốn đánh, không phải ngươi đánh chết Nyx, chính là ngươi bị nàng đánh chết. Chiến đi, chiến cái thống khoái. Hắc dạ nữ thần vài lần tưởng thoát ly Moondragon công kích phạm vi. Dùng ám tay đánh lén Bella, nhưng đều bị nàng dùng Moondragon cái này siêu cấp tấm mộc khiêng lấy, 10 cái hô hấp thời gian. Moondragon bị thương nặng 2 lần, vết thương nhẹ vô số, nửa linh thể hóa thân hình lần nữa thu nhỏ lại, hắc dạ nữ thần cũng không hảo quá. Nàng thủ hạ binh lính gần như đều chết sạch, tự thân thần lực cũng hao phí hơn phân nửa, không có thần hệ làm chống đỡ. Chỉ dựa vào Petitioner mỗi ngày cầu nguyện, dùng về điểm này tín ngưỡng chi lực tới chuyển hóa thần lực. Kia thần lực thật là dùng một chút thiếu một chút. Nàng cái này nghẹn khuất kính cũng đừng đề ra, ở hắc dạ nữ thần Nyx ma lực toàn bộ háo quang. Petitioner toàn bộ bỏ mình, ngay cả còn sót lại về điểm này thần lực cũng dùng hết thất thất bát bát sau. Nàng chỉ có thể dùng cận chiến thủ đoạn tới đối phó Moondragon, ở Moondragon miệng rộng mở ra. Một ngụm cắn nàng vai trái xương quai xanh cùng với toàn bộ cánh tay sau. Nàng dùng một thanh đen nhánh như mực, lôi điện hình dạng chỉ thủ thọc vào Moondragon hốc mắt, thanh chỉ thủ này theo sau càng là hóa. Thành một đạo màu đen tia chớp, tốc độ cực nhanh, lực công kích cũng cực cường. Màu đen tia chớp từ hốc mắt chỗ hướng trong bơi lội. Một đường thế như trẻ tre, thẳng đến phá hủy Moondragon đại bộ phận sinh cơ, lúc này mới hao hết năng lượng, hóa thành mấy khối loang lổ sắt vụn bị Moondragon phun ra, đây là rất thủ đoạn đi. Nhìn liền lợi hại, cố lên, Bella một bức xem kịch vui bộ dáng, nhiệt tình rào rạt mà vỗ tay, nàng đối Moondragon cái này lá chắn thịt phi thường vừa lòng. Háo rớt hắc dạ nữ thần át chủ bài. Còn cắn đứt đối phương một cái cánh tay. Có chứa ăn mòn tính linh năng càng ở ăn mòn thần khu. Thật tốt dùng một lần tay đấm a. Hết chương.